Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, tránh mũi nhọn. Phong Vân hội tụ, Lưu lão đầu ở phía sau chạy chậm đi theo, nói, phu nhân, không ngờ tới cái này Lâm gia cha con, còn giữ chiêu này, bọn hắn tổ tiên hoàn toàn chính xác có lục phẩm đan sư, chết sớm hơn 100 năm. Ai có thể nghĩ tử quỷ kia còn có đan dược tồn thế? Khang phu nhân đột nhiên dừng lại, trừng Lưu lão đầu một chút, mặt trầm như nước, ngươi làm thật sự cho rằng, nhà bọn hắn đây là tổ truyền đan dược, là tổ truyền đan dược, đã sớm lấy ra khẩn cấp, nơi nào sẽ đợi đến hôm nay? Phu nhân kia ý tứ, những đan dược này là người khác gửi bán. Lưu lão đầu vừa trừng mắt, đầu lắc cùng trống lúc lắc tựa như, làm sao có thể, nếu có thể luyện ra 9 thành 9 độ tinh khiết phục huyền đan đại đan sư. Chỗ nào để ý bực này tiểu điếm, khẳng định sẽ đến chúng ta Bồng Lai Các. Khang phu nhân nhàn nhạt nói ra, nếu ta đoán không lầm, cái này phục huyền đan, liền là vị kia bị ngươi cự tuyệt Lam Sam công gửi bán. Hắn, làm sao có thể... Hắn một thiếu niên 15-16 tuổi, chỗ nào luyện đến ra bực này cực phẩm linh đan? Lưu lão đầu nhảy lên cao 3 thước, người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Lại nói, coi như không phải hắn luyện, cũng không chừng là hắn theo cái nào đó luyện dược đại sư trong tay đạt được, sang tay gửi bán. Lúc đầu hắn lựa chọn là chúng ta Bồng Lai Các. Khang phu nhân càng nói càng giận. Phu nhân làm sao nhận định là hắn gửi bán? Lưu lão đầu không hiểu. Ngươi xem một chút, bán kết thúc về sau, sở hữu xem người đều đã lui tán, chỉ có người nào đi tiến vào hồi xuân đường. Khang phu nhân nói, Lưu lão đầu quay người, vừa mới bắt gặp một bộ lam sam phiêu nhiên đi vào. Công thật sự là quá lợi hại. A Sửu trên mặt đỏ bừng, vẻ hưng phấn còn không có rút đi. Trên trán trói chặt màu đỏ dây lụa tung bay, nói, hôm nay cuộc giao dịch này hội, may mắn mà có công kế sách thần kỳ, đương nhiên càng quan trọng hơn là công cực phẩm phục huyền đan. Lâm Viễn Hàng nói, một bình phục huyền đan, bán được 30 khối trung phẩm huyền thạch giá cả, bàn bạc gần ngàn mai dược hồ tệ, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy a. Hứa Dương nói, này bất quá dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, xuất hiện một tên huyền tông cùng một cái tứ phẩm đan sư, cạnh lẫn nhau cố tình nâng giá, mới có cái này niềm vui ngoài ý muốn. 3 ngày về sau, Đông Lai thành các đại thế gia đều sẽ nghe tiếng mà đến, đến lúc đó chàng diện đem càng thêm kịch liệt. Công nói rất đúng, bất quá cái này tam, khó tránh khỏi có người sẽ đến hồi xuân đường bức bách, ỷ thế hiếp người, mưu toan ép mua phục huyền đan. Lâm Viễn Hằng trong mắt lóe lên một vòng thần sắc lo lắng. Viễn Hằng bây giờ là tàn phế người, tay trói gà không chặt. A Sửu mặc dù tu huyền, nhưng cảnh giới quá thấp, đến nay bất quá huyền sĩ sơ kỳ. Cái này nên làm cái gì a? Hứa Dương ngạc nhiên nói. Nơi này là Đông Lai Vương Thành, Kim Ngô vệ tướng quân ta gặp qua, là cái theo lẽ công bằng người chấp pháp. Chẳng lẽ còn có người có can đảm tới cửa cướp đoạt hay sao? Lâm Viễn Hằng nói, công hữu chỗ không biết, Đông Lai thành tụ tập toàn bộ Đông Lai quốc gần như 1/3 đại thế gia. Những cái kia trong nhà có quân hầu cấp cường giả chấn giữ cự tộc, căn bản không thèm để ý Kim Ngô vệ. Phóng nhãn toàn bộ Đông Lai thành, có thể làm cho những cái kia quân hầu cường giả kiêng kỵ, cũng chỉ có Đông Lai vương tộc Huyền Vương lão tổ. Có thể vị lão tổ này hàng năm bế quan. Hiện nay Đông Lai Vương cũng là huyền quân cảnh giới, không trấn áp được những cái kia kiêu hoành quân hầu. Hứa Dương trầm ngâm, nửa ngày nói ra, đối địch kế sách, không có gì hơn chống cự. Dựa thế, khuất phục, ẩn độn 4 hạng, tình huống hiện tại, địch nhân cực kỳ cường đại, chống cự là không thể nào. Dựa thế, nhiều nhất trông cậy vào Kim Ngô vệ. Nhưng bọn hắn cũng không làm gì được huyền quân cấp cường giả. Còn khuất phục, chính là ngoan ngoãn dâng lên cực phẩm phục huyền đan, để cầu bình an. Ba cái này đều không thể làm. Lâm Viễn Hằng phản ứng rất nhanh. Nói, công là để cho ta tạm lánh nhất thời. Không sai, Hứa Dương nói. Đây là biện pháp duy nhất. Thừa dịp hiện tại thế gia đại tộc bọn họ đều chưa kịp phản ứng. Thu thập Tế Nhuyễn rời đi đi. Ba ngày về sau, trở lại cử hành đấu giá. Lúc kia, các đại gia tộc tụ tập, lẫn nhau cản tay. Tràng diện bên trên liền thành cân đối chi cục. Còn nữa, toàn bộ Đông Lai thành đại gia tộc đều tập trung lại. Dù cho có cái khác gia tộc muốn cưỡng đoạt, cũng muốn cố kỵ danh dự. Thành Nam, Liễu thị gia tộc, bẩm báo công, độ tinh khiết 9 thành 9 cực phẩm phục huyền đan, đã bị cung đình ngự đan sư Dương Khai Thái mua đi. Ghê tởm, ngươi cái này đồ vô dụng, làm sao không cho bản thiếu gia mua về. Ngồi có trong hồ sơ mấy sau, chính là Liễu thị tiểu quân hầu Liễu Minh Truyền. Hắn trùng điệp vỗ bàn trà, giận dữ nói, kia thành Tây Thượng Kiếm Phong, Nghiêm Nghĩa Minh, thành Đông Kim Túc, Lý Quán Hy các loại, đều cùng bản thiếu gia không kém bao nhiêu. Nếu là có cực phẩm phục huyền đan, bản thiếu gia tại huyền lực khôi phục bên trên tựu đại chiếm ưu thế, nhất định có thể đem nó đánh bại. Bây giờ cách Hải Vân trúng tuyển, chỉ còn 5 ngày, nhìn ngươi làm chuyện ngu xuẩn. Tên hộ vệ kia khẽ run rẩy, quỳ xuống đất khẩn cầu nói. Công, trên người tiểu nhân chỉ có mấy chục mai dược hồ tệ thân ra. Căn bản đấu không lại kia Dương Khai Thái A. Hừ, Liễu Minh Truyền biết rõ hắn nói là tình hình thực tế. Nhưng vẫn là tức giận không thôi. Tên hộ vệ kia nhỏ giọng nói ra. Công, 3 ngày về sau, kia hồi Xuân Đường sẽ còn lần nữa cử hành đấu giá. Lần này có 2 bình, đều là cực phẩm phục huyền đan. Còn có, đang đấu giá thời điểm, tiểu nhân tựa hồ thấy được lần trước chọc giận thiếu gia Hứa Dương. Cái gì? Liễu Minh Truyền bỗng nhiên mà lên, lớn tiếng nói, tranh thủ thời gian chuẩn bị xe. Bản công muốn đi thành Bắc hồi Xuân Đường. Công muốn bắt giết Hứa Dương. Hộ vệ hỏi, Liễu Minh Truyền tâm tình tốt rất nhiều. Cười ha ha nói, tính ngươi tình báo có công. Lần này ta chẳng những muốn đoạt đến Hứa Dương Tiềm Long bảng bên trên số ghế, còn muốn đi hồi Xuân Đường sớm chạy một vòng. Công gia, nơi này chính là hồi Xuân Đường cửa hàng chỗ. Một cỗ xe ngựa sang trọng kẹt kẹt dừng lại. Lái xe một tên hùng tráng hộ vệ nhảy xuống tới, sải bước hướng hồi Xuân Đường đại môn đi đến. A, làm sao im ắng chỗ không có tiếng người? Kia hùng tráng hộ vệ kỳ quái nói. Lập tức nâng quyền phá cửa. Nửa ngày về sau, hắn đành phải quay đầu. Nói, công, kia hồi Xuân Đường chủ nhân chẳng biết tại sao, cũng không ở nhà. Trong xe ngựa, vang lên một âm thanh lạnh lùng. Đập cho ta. Hùng tráng hộ vệ lớn tiếng tuân mệnh. Một quyền vung ra, đem hồi Xuân Đường chất gỗ đại môn, ném ra một cái lỗ thủng to. Xe ngựa sang trọng màn xe phát động. Một cái dài thân ngọc lập thiếu niên nhảy xuống xe, lạnh lùng nói ra, thế nào, vẫn chưa có người nào lên tiếng. Hùng tráng hộ vệ cúi đầu nói, bẩm báo công, đúng là như thế, xem ra cửa hàng kia chủ nhân xem thời cơ được nhanh. Sớm đã bỏ trốn mất dạng, lần này là lấy không đến cực phẩm phục huyền đan. Thiếu niên kia người mặc áo bào tím, như có điều suy nghĩ, nếu như thế. Tìm chuyến này cái thứ hai mục tiêu. Tìm cho ta ra Hứa Dương tung tích. Trên người hắn Tiềm Long bảng số ghế, ta chắc chắn phải có được. Cười dài một tiếng, theo một cái khác đầu phố chuyển ra một chiếc xe ngựa. Tiếng cười ngừng, từ đó nhảy ra một cái thanh y thiếu niên. Mở miệng nói, Lý Quán Hy, khiêu chiến Hứa Dương cơ hội. Còn chưa tới phiên ngươi. Ta Nghiêm Nghĩa Minh sẽ làm nhận lấy hắn trên cổ đầu người. Ken két tiếng xe vang lên, lại có mấy cỗ xe ngựa đổ xuống tới. Mỗi một chiếc xe ngựa sang trọng bên trong đều chui ra một cái khí tức cường thịnh thiếu niên, như ấu long chim non hổ, nhao nhao mở miệng nói, Hứa Dương ở đâu? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.